Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra ngoài, Trần Hữu Phương còn hỏi: "Em gái, sao em lại nói hết cho anh ta biết? Dù sao nói hay không nói thì sau này những lông ngỗng này người ta cũng sẽ không bán nữa. Nói ra còn kiếm được chút tình cảm. Hơn nữa đều là những chiến sĩ bảo vệ biên giới. Chỉ cần có thể dùng trên người họ là được." Trần Hữu Phương gật đầu. "Đúng là như vậy. Dù sao quần áo cũng không phải năm nào cũng phải làm. Mấy bao tải lớn này có thể làm được nhiều lắm. Vì không tốn tiền nên lúc về Trần Hữu Phương chỉ lấy một bao tải. Vốn dĩ đây là phương pháp của Từ Vãn đổi lấy. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mua vải còn phải tốn tiền. Hai bao còn lại Từ Vãn cũng không từ chối mà mang hết về nhà." Lưu Quế Phân biết được Từ Vãn định làm áo lông vũ gì đó. Cả ngày thấy cô không thì vẽ hình, cắt vải thì giặt lông. Không để hai đứa cháu nội nhúng tay vào. Chỉ khi cho bê, ú mới để cô cho bú. Còn bình thường đều tự mình chăm sóc. Sau đó chuẩn bị đồ ăn Tết. Năm nay Từ Thiến cũng sẽ từ Bắc Thành về ăn Tết. Lần này về thì ở lại luôn ở phi đội đóng quân nên phải xử lý xong việc ở trường Bắc Thành mới về được. Đến nơi thì đã là ngày 27 tháng Chạp. Cô ở Bắc Thành mua rất nhiều thứ cho chị gái, anh rể và hai đứa nhỏ. Đầy ba bao tải lớn. Ngoài một bao nhỏ đồ dùng cá nhân thì đều là mua cho Từ Vãn và những người khác. Từ Vãn biết tính em gái mình như vậy cũng không nói gì mà đưa chiếc áo khoác lông vũ mình làm cho cô. "Chị gái cũng có đồ tặng em. Sau này tập luyện thì mặc cái này vào." Từ Thiến không biết áo khoác lông vũ là gì nhưng cầm trên tay chỉ thấy mềm mại nhẹ tênh. Còn tò mò hỏi: "Chị hai, cái này ấm thật không? Mặc vào thử không phải là biết sao?" Từ Thiến sắp 18 tuổi. Ngoại hình đã trổ mã, 2 năm đại học lại khiến cô trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Cầm quần áo liền mặc vào người, sau đó đứng trước gương ngắm nghía xoay trái xoay phải. Chị giỏi quá, cái áo này mặc thoải mái quá. Rõ ràng trông rất bình thường nhưng mặc vào lại ấm áp và vừa vặn. Lưu Quế Phân dỗ hai đứa trẻ ngủ, đứng bên cạnh cười phụ họa. Bà cũng có một cái. Vừa làm xong đã mặc vào. Mấy hôm nay ra ngoài trời lạnh cũng không thấy lạnh mà đi một lúc còn thấy nóng toát mồ hôi. Vì vậy mà nhiều người trong viện rất hâm mộ bà. Lưu Quế Phân nói xong trên mặt không giấu được nụ cười. Không ngờ đời này bà còn có phúc như vậy. Không có con gái nhưng lại có một cô con dâu vừa ý. Chu Hoài Thần về vào ngày 30 Tết. Về đến nhà thấy Từ Thiến đã về. Ngẩn người một chút chào hỏi em gái xong mới vội kéo vợ mình vào nhà. Từ Thiến còn tưởng anh rể nhớ chị gái quá. Biết điều không quấy rầy mà vào bếp giúp Lưu Quế Phân. "Làm gì vậy? Anh không đoán được là em chuẩn bị quà cho anh chứ?" Từ Vãn nhìn người đàn ông kéo mình vội vã vào nhà tò mò hỏi. Bây giờ người này thấu hiểu lòng người lợi hại như vậy sao? Hay là mình biểu hiện quá rõ ràng? Chu Hoài Thần nghe thấy vợ còn chuẩn bị quà cho mình, liền thuận nước đẩy thuyền hỏi: "Vợ chuẩn bị quà gì cho anh?" Từ Vãn không nghi ngờ gì, lấy áo khoác lông vũ và một túi ngủ lông vũ mình làm cho anh. Sau đó nói cho anh cách sử dụng túi ngủ này. Chu Hoài Thần lập tức cởi áo khoác ngoài, mặc vào chiếc áo khoác thương hiệu tình yêu của vợ. Phải nói là rất thoải mái. Anh bắt chước động tác của Từ Thiến, ngắm nghía trước gương. Từ Vãn không ngờ một chiếc áo lông vũ lại thu phục được tất cả mọi người trong nhà. Đang định nói chuyện thì nghe Chu Hoài Thần hỏi một câu: "Vợ, sau Tết Tiểu Thiến có phải 18 tuổi không? Phải không? Sao vậy?" Từ Vãn thấy chồng mặt nghiêm trọng, vô thức cũng nhíu mày. Chu Hoài Thần nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là người nhà họ Từ đến bộ phận vũ trang hỏi thăm Tiểu Thiến. Có lẽ là muốn đến đồn quân sự xin tiền." Cách chương.